Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare à chúng ta đọc một lần nữa. A ghi ta mi cha ru pe ghi ri si ca ra ta te chan ta li ke vi ma ne di pe ra te cha ga me ta ru ba na ga ha ne ke ha ba thum mi ke te thum ma cha yan tu de không chưa chắc là giỏi hơn người có chưa chắc là giỏi hơn người không. Nhưng mà người không đọc thì thua người có cái gì? À, vừa cái là khi chúng ta đọc mà tâm chúng ta chủ tâm vào lời đọc thì tâm nào phát sinh? À, đại thiền mau gì? Màu vàng ở đây, một trong tám tâm này sinh. Như vậy chúng ta đang làm việc phước, việc phước. Trong 10 nhân tạo phước này chúng ta đọc thì nó rơi vào nhân nào? Hôm qua học đến 10 nhân rồi các bạn. Đến rồi phải không? Bổ thí thì giới tu tiến cung kính phục vụ, và chúng ta rơi vào nhân nào? Mọi người suy xét từ coi, chưa biết. Lúc đó chúng ta làm việc rất lớn, đó là tu tiến Pavana. Thứ hai là thuyết pháp, thuyết cho ai nghe? À, mình nghe. Thuyết cho ai nghe nữa? Chư thiên họ nghe. Như vậy lúc đó quan kiến của chúng ta tụt được thành, tức là cả chánh quan kiến hay là không có tà kiến, vân vân. Đọc như vậy tâm mình đại thiền, nó sinh ít nhất mỗi ngày mình đọc hai lần, một lần khoảng 10 phút, 20 phút, đó chúng ta không bị lộ vốn. Còn lại 20 phút đó, nếu không có, nếu chúng ta xem TV lộ vốn, đúng không? Có ai nói xem TV mà có lại có lời không? Nói về tâm, về tu tiếp, không nói về đời sống kinh tế. Đa phần xem TV thì tiền nào nó đến nhiều hơn, đúng không ạ? À, tiền nào đến. Do đó chúng ta có điều kiện nên đọc. À, đọc có lợi thế, rất nhiều cái lời. Ví dụ trong nhà chúng ta đọc Sumanasasahagatang Dithigatasampayutangasankarikang, vân vân. Cái con cháu thấy nó nghe con đọc cái gì vậy? Cái này lời hay bất lời? Lời. Nó không đọc theo thì nó nghe nó. Nếu người nó có đủ nhân đủ duyên, nó sẽ tìm hiểu nhá. À, người cháu có thể đã còn nhỏ hoặc lớn, có khuynh hướng tìm hiểu. Do đó những cái cuốn sách này Hồi xưa Thái có một cái ông người Công giáo, người Thiên Chúa giáo. Thì đa phần người Thiên Chúa giáo ở Thái Lan thì khoảng 3% ở giữa Bangkok hoặc có cái vùng riêng của họ. Tức là vào thời vua Minh Mạng, vua Từ Đức mà chống đạo đuổi những người theo Thiên Chúa giáo ra khỏi Việt Nam thì họ chạy qua Thái. Thì vua Rama Đề Tam thứ ba Thái cho họ ở làng, lập thành làng. Và Phật giáo họ vẫn mạnh, Thiên Chúa giáo bao nhiêu trăm năm cũng 3% là 3%. Thì cái ông này khỏi cho cùng thì là có gốc là Việt Nam, cũng phải làm cả 10 đời, 8 đời rồi. Thế là ông thường đến cả chùa mà không dám lộ tung tích. Ông đến xin để đi học tiếng Việt, nhưng mà ông đến ông hỏi đạo. Mình giảng đạo cho ông nghe xong một thời thì ông nói, đạo Phật hay quá, nhưng mà bây giờ con vì truyền thống gia đình không thể thay đổi được. Vậy thì theo sư con muốn cho cả con của con nó có cái khuynh hướng trở lại Phật giáo thì làm thế nào? Sư nói, à, anh lấy mấy cuốn sách nhỏ nhỏ này, xong rồi anh về anh đặt ở góc bàn ăn, góc bàn này bàn kia, cứ để như vậy. Đứa nào nó quan tâm thì nó mở, nó đặt. Mà nếu có nó có nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp thì nó sẽ tìm hiểu và hỏi. Thì anh cứ giới thiệu đến đây hoặc là giới thiệu đến các vị sư nào cũng được. Thời gian thì nó sư nghĩ rằng sẽ có kết quả. Này. Cùng như vậy, nếu chúng ta hôm nay trong gia đình chỉ có một người hoặc hai người đến đây, nhưng mà các con, các cháu ở nhà, các em, các út ở nhà, à, chúng ta cứ để những cái này ở nhà. Mình đọc xong cứ để đó. Nó thích cái khác thì cứ quyền nó. Nhưng có một ngày kia nó, nhiều khi nó có những cái nỗi buồn vớ vẩn của nó, hoặc là nó bị thất bại gì trong việc làm ăn kinh tế, hay là đi học vì những cái tâm lý gì đó, thì nó vớ cuốn này nó đọc. Chính là chúng ta đang có cơ hội truyền đạo một cách gián tiếp. Sau thời gian nó đọc, nó thấy ơi có những cái gì đó hay, đáng quan tâm, thì nó tìm hiểu, thì mình hướng dẫn thêm. Đấy, cái đó gọi là tạo kalaya namit, tức là tạo bạn hữu thân cần đối với chúng ta. Cứ cả nhà mà đồng tâm nhất trí đi theo đạo, theo chùa, theo Phật hết, thì nhà mình nó ăn vui hơn, phải không ạ? Mình nói thì con cháu nó dễ nghe hơn. Mà nếu đi chùa các cháu còn nhỏ mà đi chùa thì nó thuần thục hơn là không đi. Đấy nè, trước đây nó thấy con tắc kè, con răng mối, con kiến nó giết, thì bây giờ nó giết, bớt đi cái nghiệp ác cho nó. Đấy, thì những cái này nó có những cái giá trị của nó. Không phải là đọc xong rồi thấy vậy được rồi, ta đọc rồi, hiểu rồi, bỏ qua về. Nhưng chúng ta bỏ đúng nơi đúng chỗ có lợi lạc. Và nếu ở nhà không đọc thì bây giờ phải đọc Somana. Somana sa hai ba. Somana sa sa ba tan di di da da sang pa du cham sa sang da di ban ham tam tu nhat tam sinh với hòa bi ở thế gian đến không cần ta tập. Somana sa sa ba tan di di da da sang pa du cham sa sang da di ban tham tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến cần có tác động. Somanassa sahagatam dittigata vipayuttam sa sankharikam, tham tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, không cần tác động. Somanassa sahagatam dittigata vipayuttam sa sankharikam, tham tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến cần có tác động. U bề ca sa gát tăng đi thị gát tà sa bà dứt tăng sa sẵn ca rít tăng, tham tâm thứ năm đồng sinh với thọ xạ, hợp với tà kiến ทำกันตะรำปุเกคาสหรัตตังดิธิรัตตาสัมปายุตตังสาสังคาริกังtham tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xạ hợp với tà kiến gần có tạc đồng u kệ kha xà gắt tâm ít thì gắt tà viết và dứt tâm à sẵn kha viết căng tham tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xạ không hợp với tà kiến không cần tạc đồng u kệ kha xà gắt tâm ít thì gắt tà viết và dứt tâm xà sẵn kha viết căngtham tâm thứ tám đồng sinh với thọ xạ không hợp với tà kiến cần có tạm đồng tổng còn lô ba bốn năm chín tám tâm đô ma na sa sa hà các tâm pa ti kha sa pa yut tâm a sang kha ri tâm chân tâm thứ nhì chưa chân tâm thứ nhất sinh với thọ yêu hợp với hành không cần tạm đồngđô na sa sa hà gắt tâm pa ti kha sa pa yut tâm sa sang kha ri tâm sân tâm thứ nhì sinh với họ yêu hợp với hành cần có tác động tổng cộng phù bề kha sa hà gắt tâm vi chỉ kịch cha sa pa yut tâm suy tâm thứ nhất sinh với họ xạ hợp với hoài nghi phù bề kha sa hà gắtUt thác giả sa ba dứt tâm suy tâm thứ nhì sinh với thọ xạ hợp với phóng tâm tổng cộng mô hà mô la chít hai tâm tổng cộng hà phù sa lá chít mười hai tâm vì sao phải đọc như thế này đọc như mẫu giáo lớp một thế nàytại vì chúng ta còn là với Pali và tiếng Việt thì đọc cho nó mau nhớ. À, những người mới đến thì chắc là mai anh Vinh anh photo tài liệu anh sẽ đọc tiếp vì chúng ta đến sau không sao cả chú đọc tiếp u bề kha sa hà gắt tâm chà khu viññā nam nhãn thức tâm sinh với thọ xạ thấy sắc trần tốt đẹp u bề kha sa hà gắt tâm số tà viññā nam nhị thức tâm sinh với thọ xạ nghe thinh trần không tốt đẹp u bề kha sa hà gắt tâm kha na viññā nam tỷ thức tâm sinh với thọ xạNgửi hương trần không tốt đẹp U kệ kha sa hà gắt tâm Chiêu hà viññā nam Thiệt thức tâm sinh với thọ xạ Nếm vị trần không tốt đẹp Đu khả sa hà gắt tâm Cài hà viññā nam Thân thức tâm sinh với thọ khổ Chạm xúc trần không tốt đẹp U kệ kha sa hà gắt tâm Sấm bà tịnh cha na diệt tâm Tiếp thọ tâm sinh với thọ xạLần ngũ trần không tốt đẹp U bề kha sa hà gắt tâm Sẵn ti a na chỉ tâm Suy đạt tâm sinh với thọ xạ Quan sát ngũ trần không tốt đẹp Tổng cộng A tu sa la vi pa ca chỉ bảy tâm U bề kha sa hà gắt tâm Chập khu vi nha nan Nhận thức tâm sinh với thọ xạ Thấy sắc trần tốt đẹp U bề kha sa hà gắt tâm số ta vi nha nam nhị thức tâm sinh với thọ xạ nghe thinh trần tốt đẹp U bề kha sa hà gắt tâm kha na vi nha nam nhị thức tâm sinh với thọ xạ người hướng trần tốt đẹp U bề kha sa hà gắt tâm chiêu na vi nha nam thiệt thức tâm sinh với thọ xạ nếm vị trần tốt đẹpSukha Saha Gattam Kaya Vinyanam Thân thức tâm sinh với thọ lạc Chạm xúc trần tốt đẹp U Bề Kha Saha Gattam Sampatik Chana Chittam Tiếp thọ tâm sinh với thọ xạ Tiếp nhận ngũ trần tốt đẹp U Bề Kha Saha Gattam Sanchi Hana Chittam Suy đạt tâm sinh với thọ xạ quán sát ngũ trần tốt đẹp Somanassa Sahagatam Santi Nana Chittam suy đạt tâm sinh với thọ lì quán sát ngũ trần tốt đẹp tổng cộng a hế tu cả tu sa la vi pa ca chín tám tâm upekha sahagatam panya dvara vachana chittam ngũ môn hương tâm sinh với thọ xạ xem xét đối tượng qua ngũ căn upekha sahagatam mano dvara vachana chittam ý môn hướng tâm sinh với thọ xạ xem xét đối tượng qua ý căn somanassa sahagatam hạ sĩ tụ ba đa chít tâm tiểu sanh tâm sinh với thọ hỷ làm phá khởi sự mỉm cười của bậc thánh a la hán tổng cộng a hế tu cả kriya chít ba tâm tổng cộng a hế tu cả chít 18 tâm tổng cộng a số ba na chít chúng ta vừa đọc là 18 tâm vô nhân. Hôm qua dành một thời gian để nói cái lộ trình tâm hay tiến trình tâm qua nhãn căn nhãn môn, tức là con mắt chúng ta thấy cái sắc, cái hình sắc như thế nào. Như hôm qua đã nói, hôm nay dành một cái thời gian nói tiếp về cái những cái tâm này, nó hơi khó. Nhưng tâm này là gọi là a hế tu cả, tức là hế tu cả là nhân, a hế tu cả là không có nhân. Không có nhân là nhân gì? Nhân của nó tức là nhân tham, nhân sân và nhân si. Phía bất thiền có ba nhân là tham, sân, si, tức là ba cái chê ta chỉ cả ba cái tâm sở này, khi nó kết hợp vào những cái tâm này thì gọi là có nhân. Còn những cái tâm này không có ba cái nhân này. Mắt chúng ta nhìn một cái vật, cái hình sắc thì có tham không? Có sân không? Có si không? À, sau đó mới tham sân si như hôm qua nói. Thứ hai, nó không có ba cái nhân khác nữa là vô tham, à đô phá, vô sân, à đô xạ, vô si, bằng nhà. À, tức là mắt thấy sắc không có trí tuệ. Trí tuệ chỉ ở trong các cái tâm này thôi. À, mùi người, mùi thì không có tham. Miệng chúng ta ăn cơm thì không có tham. Nhưng mà sau đó cái vị mà chúng ta ăn đó, chúng ta cảm thấy ngon, lúc đó mới có tham. Còn trước đó, trước khi ăn vào thì chưa có tham, nhưng sau đó ta thích cái món này, ta cứ gắp hoài, đó là tham. Còn nếu chưa mới ăn hoặc là chưa có cái tham khởi sinh thì chúng ta chỉ ăn bình thường. Giống như mắt chúng ta thấy cái hình này thì thấy vậy thôi, mà bao giờ thích thì là tham. Thấy đẹp, tham chưa? Đẹp là tham rồi. Thấy là như thấy thôi thì sao? Giống như ăn cơm ấy, ăn thức ăn ấy, nếu chúng ta ăn thì chưa tham, nhưng mà thấy ngon là tham rồi. Còn khi ăn thì vì cái lưỡi chúng ta chỉ nếm được một cái vị, mà tối đa thêm chút nữa thì vì cái vì chúa, vì mắn, vân vân. Đây là nó đã hơi đi xa khỏi sự thật, tức là vì nó vì thôi, nhưng mà tức là đối tượng là vì là đối tượng paramattha, tức là đối tượng chánh nghiệp đế, đối tượng sự thật. Còn bắt đầu thấy vì cay là đối tượng này là thuộc về văn nhất tình hay là chế định, đúng không nào? Vì chỉ có người Việt Nam mới gọi là cờ ai cay, đúng không? Còn người Tây họ có nói vậy không? Mặc dù họ biết cái tác động đó là một cái gì, nhưng mà gọi tên thì một quốc gia, một ngôn ngữ sẽ gọi khác nhau. Khi gọi khác nhau này thì nó trở thành chế định. Đó là quy ước. Quy ước trong cộng đồng người sử dụng tiếng Việt, cho dù là anh ở đâu, anh sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ trao đổi thì có chữ tay này là chế định ra mà dùng. Chứ nó không phải là sự thật. Sự thật là một cái gì? Thì khi mà chúng ta đọc, chúng ta nghe thế này, nhãn thức tâm sinh với thọ xạ, đó nè, thấy sắc trần tốt đẹp hay không tốt đẹp gì đó kể nó, nhưng mà nó sinh với thọ, thọ xạ. Thọ là gì? Thọ là cảm giác nha. Có tất cả mấy cảm giác? Có tất cả 5 cảm giác và 3 cảm giác. Cảm giác thứ nhất là khổ. Cảm giác thứ hai là lạc. Cảm giác thứ ba là không khổ không lạc, gọi là xả. Nha. Nếu khổ mà cảm giác thuộc về tâm thì gọi là thọ, yêu. Mà thuộc về thân thì thọ. Nếu về tâm thì thọ yêu là cái gì? Đô manát xà xà hạ gáp tăng bà tì khá xâm bà dứt tăng à xâm khá rít căng xà xâm khá rít căng là gì? Sinh tâm thứ nhất sinh với thọ yêu. Yêu chính là những cái đau khổ buồn lầm của mình, tức giận của mình, nỗi nóng của mình, thì gọi là thọ yêu. Còn thân của mình bị con kiến cắn đau, đó là thọ khổ. Bị đánh đau, đó là thọ khổ. Khổ về thân. Còn về tâm là sự ưu buồn. Cái này là thân. Cùng như vậy thọ lạc này có hai cái. Khổ về lạc về tâm gọi là thì là gì? Về tâm tức là somanassa, tức là vui trong tâm, vui trong lòng, gọi là thọ thọ hỷ. Còn vui trên cái thân thì gọi là thọ là, ví dụ trời nóng có cái máy quạt mát, đó là thọ là. Tiếp xúc với một cái vật êm ái, gối mềm thì đó là thọ lạc nhé. Còn nằm trên gai thì thọ gì? Thọ khổ. Nằm trên chăn, trên nệm thì đó thọ lạc. Đây là thân và tâm. Còn cái thọ thứ ba không khổ không lạc gọi là thọ xả, là không khổ không làm. Thọ này chỉ có trên tâm, trên thân không được chẹt vào, tức là trong kinh không chẹt vào vì thân chúng ta nó thô, nó tháp. Do đó cái thọ mà chúng ta ngồi không mà thấy dễ chịu đó là cũng thọ lạc rồi. Còn thọ xả ngồi không đau không đỡ thì là lạc rồi, chứ không phải là xả. Các ngài định nghĩa như vậy. Vậy thế này nha. Nhãn thức tâm sinh với thọ xạ, tức là mắt mình nhìn thấy một cái sắc, sắc nhìn được hết. Ví dụ thấy cái này thì cảm thọ. Khi đó ở đây có cái con số 7. Thấy số 7 này chính là nó kết hợp với 7 cái tâm sở. Như hôm trước, ví dụ tâm giống như một cái bát phở, thì tâm sở chính là những cái phần sở thuộc của tâm, thì giống như những cái mà tham gia vào trong bát phở, gồm có sợi phở, thịt, nước, đường, dầu mỡ, hành ngò, gì nữa, muối, vân vân. Thì những cái thành phần tham gia này gọi là tâm sở, nó sẽ vào trong bát phở. Nếu bát phở đó mà nhiều ớt thì nó thế nào? Cay, cay. À mà nhiều đường thì nó ngọt. À, cùng như vậy với tâm sân thì nó có cái đô sạc này là chính, là chính. Do đó tâm sân thì nóng, giận, hờn, sầu, ưu bi. Còn tâm tham thì thích, vui, ham muốn, bám biếu, vì do cái lô pháp nó tham gia vào, do tham, tâm sở tham gia, do đó muốn bám biếu vào đối tượng, thích thú với đối tượng. Còn tâm xả thì nó trung dung, trung bình. Thì bài cái số bài này chính là bài cái tâm sở này gồm có Phật xả, Vedana, Sanya, Chetana, Ekagata, Chivitinchi, Manasikara. Phật xả dịch là xúc. Như vậy một cái tâm mà với một đối tượng có cái sự tương tác gọi là xúc. Khi tương tác là do cái tâm sở này làm việc. Rồi có cái thọ, Vedana là cảm giác. Cảm thọ chính là một trong năm cái cảm thọ này. Vậy nhận thức tâm sinh với thọ xả có nghĩa là không khổ, không lạc, đúng không ạ? Vậy thì con mắt chúng ta khi nhìn một sắc sẽ không có khổ, không có lạc, không có ưu, không có buồn, không có vui. Phải chưa? Vì nó là xả, nó trung dung. Bây giờ lấy chanh nằm vào mắt, có cay, có nóng, có rát không? Có. Có. Thế tại sao trong sách nói là thọ xả không có cay nóng, không có rát, mà tại sao lại là thọ xả? Đức Phật nói bao giờ sai nhá? Thế tại sao thực tế lại không giống như vậy? Có ai lấy cái mùi hành hương á để bỏ vào trong mắt cho cái tia nước hành nó vào mắt, rồi ai nói rằng tôi muốn cay? Đấy, vậy thì mắt chúng ta sinh với thọ xả nghĩa là nhận thức tâm nó không bị cay, bị nóng. Mà cái khổ này là khổ gì? Vậy cái lòng trắng này, con mắt mình đấy, đây là lòng trắng đúng không? Đây là lòng đen ha, lòng đen. Thì cái điểm giữa này, con người này là nơi mà nhận thức tâm sinh ra. Nhưng còn cái này, nhìn cái này nó có thần kinh, thần kinh xúc giác giống như ở da của mình. Do đó đem trái ớt mà bỏ vào đây hay là chanh bỏ vào đây thì nó nóng, nó rát. Vì đây là thân thức tâm sinh với thọ khổ. Khi đó cái tâm này sinh ra, không phải tâm dưới này, tâm này, chứ không phải tâm này. Còn ở dưới này nó có con người, có thần kinh thị giác, nó có là nhận thức tâm, thì chỗ này nó không nóng, không rát. Mọi người hiểu nhá. Đấy, khác nhau. Nếu chúng ta lấy quả ớt vậy mà sạc vào da, thì nó nóng. Và nhưng mà thân thức tâm lúc đó sinh với thọ khổ. Nhưng mà nếu chúng ta ăn quả ớt vào lưỡi, có nóng không? Cay không? Nóng không? Rát không? Như vậy cay nóng rát ở lưỡi thì vẫn là thân thức tâm sinh với thọ khổ, cảm thọ cảm giác khổ ở nơi lưỡi chính là thân thức tâm. Còn cái mà thiệt thức tâm, tức là thần kinh của lưỡi, thì nó không biết cay biết nóng, biết nó biết một cái vị, vị sau này gọi tên là vị cay, nhưng mà nó không nóng không rát. Cay nóng rát khác nhau, nóng với rát thì giống nó cùng đi với thân, nhưng mà cay là lưỡi nó biết và được đặt tên là cay. Điểm này chúng ta cần phân biệt để thấy cái ngôn ngữ khi đọc lên là như vậy, nhưng mà khi sử dụng nó khác đi, hiểu khác đi, hiểu cho nó đúng. Trở lại bài học chúng ta ở trang số 8, nhân tạo phước có 10 loài. Đang ra áp dụng trong đời sống, ví dụ như thế này, cái đèn chiếu chiếu đỏ đỏ này, cái sáng này có một người mới học viên của chúng ta cùng cho sư để đưa lên để chỉ. Thì như vậy đối với 10 nhân tiểu tạo phước này, nó nằm ở số mấy hả? 10 nhân là nó ở số mấy? 1, 2, 3, 4, 10 ở số mấy? Số 1 gọi là bố thí hay cúng dường. Như vậy người đó được phước đúng không ạ? Vậy chúng ta có được phước không? Chúng ta sẽ sử dụng cái số 7, Patanumodana Dana, tùy hỷ công đức. Khi chúng ta tùy hỷ công đức, chúng ta sẽ nói đến câu gì? Anuodami, Anuodama, Dama là chung tập thể. Và lúc đó tâm này sinh ra, chúng ta có phước. Rồi, đó là nhắc lại bài hôm trưa hôm qua. Bây giờ tiếp tục. Nhân pháp sinh của Mahakusala Chit, tức là nhân pháp sinh của cái tâm thiệp phước. Tâm này được sinh khởi là do cái gì? Yonisomanasikara, như thật tác ý. Tức là chúng ta có cái tác ý như chân như thật, đúng với thực tánh pháp là nó như vậy. Tuy nhiên để có như thật tác ý pháp, một khi tâm đã tiếp xúc với đối tượng là sắc thinh hương vân vân qua sáu môn, sẽ có sự quan sát đối tượng theo đúng thực tánh của nó đang hiện hữu, gọi là có Yonisomanasikara, như thật tác ý. Tuy nhiên để có như thật tác ý phát sinh thì phải dựa vào các nhân duyên của quá khứ và hiện tại như sau. Thứ nhất, Ubbegata Punyata, thiền phước đã tạo trong đời trước. Punyata là thiền phước, Kata đã làm rồi, Ubbe là trong đời trước, trước đó, thời gian trước đó. Vậy mọi người đến ngồi đây là trong quá khứ, trong đời trước và trong trước đây mình đã tạo nhân tạo duyên rồi. Do đó hôm nay mới có thu xếp được thời giờ nghe bà nói, nhưng mà nhiều khi có người hỏi đến thì do thu xếp được thì giờ hoặc không có điều kiện hoặc tâm không muốn đến. Còn những người có tâm muốn đến đây chính là họ đã có cái tạo thiền phước trong đời trước và đến hôm nay ngồi nghe để tạo thêm thiền phước mới. Nếu chúng ta nghe với tâm đại thiền, còn nghe mà tâm lơ đình, hoài nghi, không biết lời sư nói ra đây có phải là Phật dạy hay không, sư đất lấy đâu ra hả, không biết từ đâu đến, cứ nghi như vậy thì gọi là si tâm thứ nhất sinh với hoài nghi. Hoặc ngồi như vậy nhưng mà tâm không để ý vào lời giảng, không để ý vào bài học, không để ý vào câu chữ ý nghĩa, mà tâm làm gì? Thả hồn theo gió, mình theo mây, rồi làm thơ, rồi nghĩ đến chuyện nhà. Hết, mọi người nghe chuyện An Toàn Sắc chưa? Ở trong Huế có cái môn gọi là, các thầy có cái môn gọi là trần tế hay là dạy con, lập đàn dạy con, thì tiếng thuộc người chuyên môn gọi là trần tế của các thầy Bắc Tông ở Huế. Họ làm cái đàn rồi mời một thầy làm chụp sáng và khoảng 10 thầy, 8 thầy làm kinh sư lên ngồi đăng đàn để tụng kinh, bắt chú, bắt quyết, rồi là đọc chú, bắt quyết, bắt ấn, rồi họ để ví dụ như cái gia tộc này, cái gia đình này họ vì nhiều người chết và chết trùng, hoặc chết sông, chết nước, chết đàn lạc, bom rơi, cứ bị hoài như vậy hàng ngày, cứ năm này qua năm khác đinh trong gia đình đó, tức là đàn ông con trai gọi là đinh, đúng không ạ, chết dần đi vì lý do này lý do khác, bất đắc kỳ từ, chết trẻ, thế là họ đi xem, đi bói, đi nghe gì đấy, thì thật gặp thầy về lập đàn. Thì bữa đó hòa thượng đàn chủ đăng đàn, thì cứ một lần cũng như vậy, xong rồi ngài mới dùng một gói bát cơm với những cái đồng xu mà có lộ ở giữa, đồng xu thời xưa, thời khởi đình ngục đài gì á, à đấy, xu cổ đấy, rồi mới vung cái cơm đó ra, vung đồng xu đó ra, rạc ra để cho những cái chúng sanh phi nhân khuất mặt khuất mày á tới lườm, à tới hưởng cái đó, tức một bát cơm đó có thể biến hóa ra thành hàng ngàn hàng vàng bạc. Thì vừa đó vô tình ngài đi ra khỏi chùa, rồi cái chùm chìa khóa ngài quên giao lại cho chú Điều, chú Tiểu ở chùa, ngài đem đến tại cái gia tư gia đó để đăng đàn, để lập đàn đấy. Thì lúc đó cũng khoảng 10 giờ 10 rưỡi trưa rồi, thì ngài mới sực nhớ là cái chùm chìa khóa nằm đây. Như vậy cả chùa không có gạo để nấu cơm. Đời xưa gạo cơm nó khó, do đó đi đâu phải khóa, bỏ vào buồng khóa lại, bỏ kho khóa lại. Thì ngài chủ trì, ngài dư gạo khóa, ngài đem đi. Thế là ngài cứ vừa đọc ấn, đọc bắt quyết, đọc chú, niệm chú, cứ niệm như vậy, nhưng tâm thì tưởng đến cái chùm chìa khóa, bước rớt về chùm chìa khóa. Để xong lễ đàn hôm đó, chiều ngài về thì ngài cũng quên lần, không hỏi chủ Điểm là hôm nay lấy gạo đâu nấu cơm. Ngài về ngài mệt rồi, ngài nghỉ. Khuya hôm đó nó đến cả từng đoàn như vậy. Ngài ơi, chúng con khổ quá. Hỏi vì sao khổ ạ? Thay vì chúng con được ăn cơm thì hôm nay chúng con ăn toàn sắc, ăn toàn chìa khóa. Ngài dùng cái tấm đó để ngài biến hóa cho nên chúng sanh đó ăn toàn chìa khóa, ăn toàn sắc, vì cơm không có, biến hóa không ra cơm. Đây. Do đó thiền phước trong đời được đặt tạo là một cái điều rất thuần duyên thuần lợi mà cho tất cả mọi người. Còn đời này mình tạo phước để trong ngày mai và đời đời sau, ngày mai trong cuộc đời này còn lại và cho đời sau, nếu chúng ta không tạo, ai đói khổ? Mình đói khổ. Tại sao người ta sinh ra có người giàu, tiếng Huế gọi là nước muối té vọt, Nhưng mà có người thì làm đủ ăn, làm ra bao nhiêu, làm có tiền cũng phải cũng có tiền, nhưng mà vợ ốm, con đau, đi bệnh viện hết, rồi xây được cái nhà lụt trôi, nhà cháy hết, tại vì họ cũng tạo phước, họ cũng làm nhiều, một trong mười cái điều phước này, nhất là bố thí, cũng như họ không làm thì của cải vật chất không có. Do là thiền phước chúng ta cần phải tạo, cả đời trước không nói, còn từ giờ trở đi phải làm, phải làm dù ít hay nhiều cũng làm. Nhiều ít có quan trọng không? Quan trọng ở chỗ là cái tâm của mình. Giống như hôm trước kể cái chuyện bà cụ mà chỉ có một, đi xin được một đồng bạc và mua dầu cũng dường hết, nhưng mà vì sao cái bà bỏ hết 100% tài sản của bà là một đồng, bỏ hết thì hết 100% á, không còn đồng nào. Còn một cái ông bá hồ mà chỉ tiền đầy tù đầy núi, nhưng mà bỏ ra 50 đồng hay cả 100 triệu cũng là còn nhỏ so với bà già này. Đấy, do đó thiền phước phải tạo từ đời trước và đời này còn phải làm tiếp. Thứ hai là patirupa desavasa, ở trụ xứ thích hợp, tức là cái quốc độ, cái trụ xứ, cái chỗ phải ở thích hợp. Thế nào là một trụ xứ thích hợp? Theo nghĩa Phật giáo, theo nghĩa bài học chúng ta, trụ xứ đó phải có giáo pháp, phải có tứ chúng, hồi chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cần sự nam, cần sự nữ đầy đủ, có giáo pháp, có tam tạng kinh điển. Nếu có được Đức Phật ra đời thì càng tốt, nhưng mà thời này giáo pháp Đức Phật đã còn. Việt Nam chúng ta có hồi đủ điều kiện đó, có, vì chúng ta có tam tạng kinh điển, có chư tăng, có Phật tử, chúng ta vẫn còn quy ngưỡng, ta quy ngưỡng giới theo Phật, học Phật pháp. Đấy, buổi học hôm nay là học Phật pháp. Do đó cái trụ xứ này thích hợp để chúng ta ở và tu tập, có pháp học, có pháp hành là thích hợp. Còn những trụ xứ mà không có Phật giáo, không có người dạy về Phật giáo, không có là bạn hữu thân cần trong Phật giáo, trụ xứ đó hoàn toàn không thích hợp. Do đó lỡ có sinh ra chỗ đó thì cố gắng trốn mà đi. Trốn mà đi như thế nào? Hôm đó ở Thái có cái cuộc họp Phật giáo quốc tế, có một nhà sư người Nam Mỹ, thế là ông được xin lên. Người ta hỏi vì sao sư người Nam Mỹ mà lại đi tu ở mấy nước Brazil, Venezuela, Argentina thì họ có cái gì? Có bóng đá, phải nè, họ không có Phật giáo. Thì lúc ông mới có 5-7 tuổi đi theo cha tới cái chợ biên giới, thấy người ta bán, người ta trải cái chiếu rồi bán những con búp bê, đủ loại búp bê, thì có một cái tượng bằng gỗ, tượng Phật bằng gỗ. Thế ông mới hỏi ba, cái búp bê này là búp bê gì mà nó không giống những con búp bê khác? Thì bố mới nói là đó là Buddha, tức là Đức Phật. Thì đứa bé nói ba mua cái búp bê này cho con, và chỉ biết gọi là búp bê thôi. Thì mua về, trong chủng tử của ông, trong người ông có cái chủng tử Phật giáo, do đó ông đem về thay vì búp bê thì bỏ vào tù, bỏ đầu giường để mà chơi mà, ông lại bỏ lên bàn thờ bên cạnh Chúa, nhà ông thì thờ Chúa. Và hằng ngày ông từ đầu tới lạy lạy, quẹt dầu, lau chùi rất nghiêm cẩn. Rồi lớn lên thì có học, thì ông biết là có Phật giáo trên thế gian, là ông tìm hiểu một thời gian, đọc sách đủ, sang làng Mai, làng Hồng gì đấy ở bên Pháp, xuất gia với ngài Nhất Hạnh. Được một thời gian thì ông lại gặp một nhà sư Nam Tông, thế là ông hoạt đạo, xong rồi ông qua Thái, ông tu và đắc y. Và trong cái hội nghị đó thì được gặp cái vị sư đó. Đấy. Như vậy ông ở, ông sinh ra ở trụ sự hoàn toàn có Phật giáo, nhưng mà cái trường từ trong ông làm cho ông phải nung nấu thôi thúc để cho ông tìm đến cái quốc độ, cái xứ sở có Phật pháp tăng để ông tu tập, để ông hành theo. Do đó Patirupa Desapaso, tức là ở trụ sự thích hợp, là một trong những điều kiện tiên quyết. Tiếp nữa là Sapuri Supa Nisaya, thân cần nương nhờ. Upa Nisaya là thân cần nương nhờ. Sapurisa là bậc chân nhân, bậc trí hiền, bậc hiền trí. Thì đối những bậc như vậy, chúng ta cần phải gần gũi, lân mận, thân cần với họ. Thân cần những cái vị đó có lời, đúng không ạ? Không thiệt hại cái gì. Vì rõ ràng những ngày đó chả bao giờ nghĩ rằng sẽ làm hại mình, sẽ đánh lừa mình, hay là làm những cái điều gì đó làm cho mình tổn thất. Vì các ngài có cái gì? Ngài chỉ có pháp. Do đó Sattamma Savana, nghe pháp của các vị đó, lời nói của vị đó toàn là pháp, là chánh pháp. Nếu chúng ta nghe thì cuộc sống chúng ta sẽ nhẹ nhàng thanh thoát, lời lạc cho mình, phải không? Do đó một điều thứ tư chính là nghe pháp của các vị ấy. Và cuối cùng Atta Samma Pa Ni Thi, giữ mình theo nghiệp chánh. Nghiệp chánh là gì? Là những cái hành động, những cái việc làm, cả thân khẩu ý, ba nghiệp đó chân chánh, đúng theo giáo pháp, giáo luật của Đức Phật đã ban hành. Chánh mạng, nuôi mạng chánh chánh, chánh ngữ, lời nói chánh chánh, chánh nghiệp, hành động chánh chánh. Nhưng cái đó chúng ta giữ mình theo nó, làm theo những tiêu chuẩn đó, gọi là giữ mình theo nghiệp chánh. Như vậy năm cái điều kiện này để làm cho như thật tại ý phát sinh. Khi mà như thật tạp ý sạc sinh thì cả cái tâm thiền phước đó sẽ là sinh ra. Và tạp tâm thiền phước sinh ra thì nó sẽ cho quả. Quả của tâm thiền phước là gì? Có hai loại quả tịnh theo thời điểm. Đó là quả tại thời điểm tục sinh và tị sanh thí, và quả từ sau khi tục sinh đến chết và quan thị ca la. Tức là trong đời hiện tại, từ khi chúng ta sinh ra xong rồi và đến chết, đoạn đó gọi là Pavattikala, thời sau khi tục sinh. Và tại thời điểm tục sinh, tức là kiếp sinh thức, tức là Patisanthi, là thời chúng ta sinh ra. Chúng ta là loài người, cái tâm chúng ta sinh ra từ kiếp trước, chết ở kiếp trước, chúng ta sinh vào kiếp sau với một cái tâm gọi là Patisanthi. Patisanthi có nghĩa là nối, nó nối từ kiếp cũ qua kiếp mới, gọi là Patisanthi. Đối với người bình thường như chúng ta có đầy đủ các giác quan, không phải là người ái nam ái nữ, thì chúng ta sẽ sinh ra bằng những một trong tám cái tâm này. Khi chúng ta gần chết ấy, ở kiếp trước, ví dụ chúng ta là một người ở kiếp trước và chết ở kiếp trước, sinh ra làm người trong kiếp này, thì cái lúc mà ở trên giường bệnh để chết đó, gần chết đó, tâm chúng ta hướng thường, hướng thiền, có cả thầy về tụng kinh, hay là chúng ta nhớ lại những việc phước thiện mình làm, ví dụ mình cúng dường, dâng y, đập bát, hay là mình giúp người cơ nhờ nghèo khó ấy, đi làm từ thiện với tâm trong sáng, trong sạch, thì những cái thiền phước này nó hiện về trong tâm tưởng, và nhờ những cái đó làm nhân cho một trong những cái tâm này đã làm, đã cho quả. Cho quả tâm, ví dụ tâm thứ nhất nhân cho quả là chính là cái tâm thứ nhất màu lục có số 33 này. Đấy, thì tâm này cho quả đầy đủ ba nhân. Ba nhân là nhân vô tham, vô sân, vô si. Thì chúng ta sẽ tái sanh làm người có được ba nhân. Còn nếu một cái tâm này cho quả tâm thứ tư, thì cho quả là một tâm thứ tư, là cái quả này. Thì lúc đó chúng ta chỉ có hai nhân. Thì cho quả trong lúc tục sinh, tức là lúc đi tái sinh, gọi là kiếp sinh thức. Tên là kiếp sinh thức cũng được, tục sinh cũng được, thì chính là cái tâm này. Sau đó từ cái, những cái tâm tiếp theo cho đến cái tâm cuối cùng là trường tình, tức là chết. Thì trong cái kiếp này, cái khoảng thời gian này gọi là bà vát tì ca la. Ca la là thời, bà vát tì là tương tục, tức là cái đoạn chúng ta sống ở giữa. Thì chúng ta sẽ làm việc phước cũng có, việc thiện cũng có, việc ác cũng có, đúng không? À, cái đoạn đó có những lúc là tâm thiện, có lúc là tâm bất thiện, có lúc là tâm quả không, tức là tâm di tá không phải thiện, à, tâm vô ký, vô ký tức là không phải thiện, không phải bất thiện. Đó là một trong những cái tâm này, một trong những cái tâm này, hoặc một trong những cái tâm này. Nhưng tâm này sinh ra tùy theo, ví dụ như thân thức tâm sinh với thọ lạc, là lúc đó trời nắng mà có cái quả nó đã chiếu thế này. Đây là cái quả của những cái việc thiền chúng ta đã làm đời trước. Ví dụ mình cúng dường quả cho một vị nào đó, một vị cao tăng ở Tích Lan Sang, mình cầm cái quả mình hầu ngài trong đời trước. Chỉ cần quả 5 phút thôi, 3 phút thôi, thì kiếp này có thể mình có cả hàng trăm cái máy quạt như thế này, hàng vàng cả như thế này, và sinh được nhiều kiếp, luôn luôn được mạnh mẽ như thế này. Đây là do cái quả trước, hoặc quả trước đó mà nó cho trong đời sống hiện tại như thế này, nó cho chúng ta những cái quả, những cái tâm thiện này cho 8 cái quả tốt này. Hoặc chúng ta thường cũng dương thức ăn, do đó đi đến đâu chúng ta cũng được no đủ có thức ăn. Cũng dương nước thì chúng ta đi đến đâu, dù là ở cái xứ sa mạc Sahara, nhưng mà người khác thiếu nước uống, mình vẫn đủ nước uống, vì mình đã cũng dương, đã làm phước, tức là mình đi tạo, mình tích lũy ở trong nhà băng của mình rồi, trong ngân hàng mình rồi, thì đương nhiên tới lúc đó mình mở ra mà xài. Chứ nói chứ không có lý do gì mà tự nhiên mình có mà sai. Ở đây này có cái gì trên trời rơi xuống hết, dù cho một cái trận mưa rớt xuống còn cá còn tôm, có nghe tiếng này chưa? Đây mưa cái từ những cái vùng này cá tôm rớt đầy, chẳng qua là một cái trận lốc xoáy nó hút nước ngoài biển và đem theo cá tôm rơi xuống cái vùng này. Vừa rồi nhân dân ở những nghề tình phải không, ăn thì có cái vùng mưa còn cá, thế là điều khác. Chúng ta nói là trên trời rơi xuống thật, nhưng mà nếu mình có phước đời trước thì mình được ăn. Nhằm ngày đó mình đi công tác Sài Gòn Hà Nội, thế là người khác ăn mình được ăn, dù gia đình mình bắt được. Đấy, nó có nhiều nguyên nhân để chúng ta chưa chắc là được ăn. Do đó cái phước đó chúng ta được thừa, mắt thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng tốt, mùi thơm, vị nếm, lưỡi nếm những cái vị là ưa thích thân, là xúc chạm những cái cảm thọ an lạc, thì tất cả cái này gọi là bạc quan trị cao hát. Trong sau khi chúng ta sinh ra và trước khi chúng ta chết, chúng ta có những cảm thọ đó là do cái thiền phước này sinh ra. Cái này nó cho quả hai loại. Loại thứ nhất là quả trong đời sống tục sinh, và thứ hai là quả trong quả tục sinh, tức là lúc chúng ta sinh ra, và thứ hai là quả trong đời sống thường nhật. Ngoài ra, tại thời điểm tục sinh thì nó còn cho thêm một cái quả khác nữa. Chúng ta nghĩ tiếp.